Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 607, có thể cho ta cái mặt mũi sao? Verney, có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chẳng lẽ liền không thể gọi điện thoại của ngươi rồi sao? Lại nói chúng ta như thế nào hiện tại cũng coi là tình nhân rồi. Thật là tuyệt tình nam nhân đây. Điện thoại mới vừa bấm số, vừa mớt liền dùng hờn dỗi âm thanh oán trách lên. Mặc dù số tuổi thật sự đã vượt qua 50 tuổi, nhưng càng là sống được lâu càng là hiểu rõ lòng người. Vừa mớt đối với lòng người nắm chặt liền hết sức chính xác. Nhất là đối với tâm tư của nam nhân. Nếu như là một người bình thường nam sinh nghe được vơ mớt hờn dỗi phỏng chừng đã sớm một không. Phân rõ đông tây nam bắc, không có chuyện gì đương nhiên có thể đẩy gọi điện thoại cho ta. Nhưng là theo ta nói biết, vơ dường như cũng không phải là cái loại này không có việc gì cũng thích cùng bạn trai bảo nấu cháo điện thoại nữ sinh, cho nên ta đoán nhất định là chuyện gì xảy ra đi. Lấy năng lực của Verney rất ít có thể làm khó chuyện của ngươi. Nếu như ta không có đoán sai là Kudo Yukiko sự tình đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, thật là một cái khủng bố tiểu quỷ. Đây, ta có chút vui mừng ban đầu lúc ở quán cà phê là ta trước gặp phải 24 ngươi. Nếu như là FBI hoặc là Nhật Bản cảnh sát trước gặp phải ngươi mà nói phòng chừng bây giờ bị tỏ ra. Xoay quanh chính là tổ chức rồi. Mỗi lần nghe được Chia suy luận vơ mớt đều cảm giác phi thường khủng bố, vẻn vẹn thông qua đôi câu vài lời liền có thể suy đoán ra tới vô số sự tình. Hơn nữa mỗi một chuyện đều Kazuma lẫn nhau chênh lệch không bao nhiêu. Vơ mớt thậm chí có chút hoài nghi Chia kết quả có phải là người địa cầu hay không. Đích xác là Kudo Yukiko vấn đề. Phát hiện chính mình không có cách nào theo trong nhà khách chạy đi sau. Nàng liền buông tha hy vọng, vẫn muốn tự sát, cho nên Kudo Yukiko đã biết đêm trước thân phận, cho nên tự nhiên không có khả năng thả nàng rời đi. Cho nên vơ mớt ý tứ đã hết sức rõ ràng rồi, dù là quan hệ của nàng và Kudo Yukiko tốt vô cùng. Nhưng ở quan hệ đến tổ chức vận mệnh trong chuyện nàng cũng không đoái hoài tới những thứ kia. Thay vì để cho Kudo Yukiko tự sát dẫn ra rất nhiều phiền toái, còn không bằng tại Kudo Yukiko dẫn ra phiền toái trước chính nàng nói Kudo Yukiko trực tiếp giết chết. Không, thật ra thì không cần phiền toái như vậy. Kudo Yukiko sở dĩ muốn tự sát chỉ là vì buộc ngươi lựa chọn mà thôi. Hoặc là bỏ qua cho nàng, hoặc là giết nàng, bất quá ta phòng chừng vô luận ngươi lựa chọn thế nào nàng đều có biện pháp đem tình báo truyền ra. Ngoài, cho nên biện pháp tốt nhất chính là để mặc cho nàng mặc kệ. Nhưng là, yên tâm đi, Kudo Yukiko không có khả năng tự sát, dù sao con trai của nàng còn ở trên tay chúng ta đây. Nếu như nàng đang nháo tự sát ngươi giúp nàng chuẩn bị xong độc dược, sau đó nói cho nàng biết sau khi uống triệu chứng, thuận tiện nói một chút con trai của nàng, ta tin tưởng nàng sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe được lời nói của Chia sau, vơ mớt cũng minh bạch Kudo có tu du quyết tại sao phải náo tự sát. Trên mặt lúc này lộ ra tia ta ngược lại thật ra xem thường tiểu cô nương kia rồi. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả ta đều kém mà cầm thôi lừa rồi. Mặc dù đã rất nhiều năm không biểu diễn điện ảnh, nhưng mấy năm nay Kudo Yukiko cũng không rảnh rỗi. Nàng một mực đều đang cho FBI giúp. Phòng trừng Black Widow nguyên hình chính là nàng. Được rồi, không nói những chuyện này. Chiyakun, ta muốn cái hài tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Vơ mớt bởi vì nguyên nhân của APTX 4869 cả đời cũng không có khả năng có hài tử. Sau khi hơi hơi suy nghĩ, Chia liền minh bạch lời nàng nói rốt cuộc là ý gì. nghĩ đến cái kia giống như thiên thần chế tạo ra tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất thân thể. Chiya hô hấp liền không khỏi cứng lại. Ta hiểu được, có thời gian ta sẽ đi khách sạn tìm ngươi. Đúng rồi, nếu như không yên tâm Kudo Yukiko mà nói có thể cho nàng đi lên một viên APTX-4869. CEO đã thành công, chẳng qua là APTX-4869 cũng không phải là trong lý tưởng trường sinh thuốc. Chỉ có thể khiến người ta khôi phục thanh xuân, nhưng cũng không có thể gia tăng tuổi thọ. Không, khôi phục thanh xuân một điểm này cũng đã phi thường lợi hại rồi. Nếu như không phải là đã từng bị làm thành qua vật thí nghiệm mà nói ta cũng sẽ không chút do dự ăn. APTX-4869 cùng Vermeer trò chuyện một lát sau, Chiya liền tiếp tục bước lên lộ trình mua thức ăn. Dù sao tối hôm nay nhân vật chính là Takimoto Haifumi, mà không phải là Vermeer. Theo trong siêu thị mua một chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Chiya chuẩn bị buổi tối bao ngừng lại. Một trận, sủi cảo, chẳng qua là theo trong siêu thị ra ngoài sau. Chiya liền thấy được bị cảnh sát giao thông cản lại Shizukawa. Thật giống như làm sai chuyện hài tử. Shizukawa đang không ngừng về phía cảnh sát giao thông cúc cung. Nhìn dáng dấp nàng dường như có không tuân theo luật lệ giao thông. Mặc dù không biết Nhật Bản luật lệ giao thông có phải hay không là giống như Hoa Hạ dựa theo trừ điểm chế độ tới, nhưng Chiya khẳng định. Nếu như Shizukawa là người nhà bình thường hài tử mà nói bằng lái hiện tại cũng sớm đã bị treo. Xin chào, thanh tra, xin hỏi bạn gái của ta thế nào? Mặc dù Shizukawa nhận sai bộ dáng phi thường thú vị, nhưng dù sao thấy được, Chiya vẫn là tiến lên hỏi thăm. Chẳng qua là hắn mới vừa nói xong, Shizukawa lập tức tựa như cùng ghim lông mèo, qua tay thì cho hắn một quyền. Tiểu thư, hành vi hiện tại của ngươi cũng không giống như là không uống rượu. Xin ngài phối hợp một chút công việc của chúng ta. Cùng chúng ta đi một chuyến đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không không không, ta đánh cái tên này là bởi vì hắn nghĩ chiếm tiện nghi ta. Chúng ta cũng không phải là quan hệ bạn trai bạn gái. Ta thật chỉ là bởi vì buổi chiều ăn một chút điểm tâm mà thôi. Cũng không uống rượu. Nghe được cảnh sát cùng Shizukawa nói chuyện với nhau sau, Chiya đại khái liền hiểu sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phòng trừng Shizukawa lúc xế chiều ăn chứa rượu cồn điểm tâm. Cảnh sát thấy nàng sau trực tiếp đưa nàng ngăn lại. Rượu cồn kiểm tra không hợp cách, cho nên chuẩn bị trừ đi xe của nàng. Nhưng là Shizukawa cảm thấy chính mình chẳng qua là ăn một chút điểm tâm. Không đến nỗi bị trừ đi, cho nên đang cùng cảnh sát giảng đạo lý. Xin lỗi, cảnh sát tiên sinh, bạn gái ta quả thực uống nhiều rồi. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là cháu trai của Tachibana Zen. Thanh tra, có thể cho ta một bộ mặt sao? Nói lấy, Chiya trực tiếp đem chính mình cùng người của đội điều tra một chụp chung lấy ra. Tên của đội điều tra một tại toàn bộ Tokyo rất nổi danh. Nhất là Sato Miwako, chỉ cần là người của hệ thống cảnh sát phòng trừng đều nghe qua hợp cách tên. Thấy được Chiya cùng bọn họ chụp chung sau, cảnh sát lập tức chào một cái. Cảnh cáo Hirasuka Shizuka bác sĩ sau liền phảng phất cái gì đều không có phát sinh một dạng rời đi. Hiện trường, đi thôi, nữ hữu dã man của ta. Người cũng không muốn đang bị tra một lần chứ. Mặc dù có chút không nói gì, nhưng Shizukawa cũng biết tại thị khu bên trong say rượu lái xe nguy hại. Nhìn Chiba, Chiya, một cái sau, có chút bất đắc dĩ đem chính mình chìa khóa giao ra. Tiểu quỷ, cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi tại dám ở trước mặt người ngoài nói ta là ngươi bạn gái mà nói chờ nửa đời sau ở trong bệnh viện trải qua đi. Sau đó ngươi nuôi ta sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?